90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, nàng lại cũng sẽ không lưu ở trường học. Vương Minh hàm hận nhất chuyện liền là người khác nói chính mình nghèo. Tần Mẫn nói xong xoay người muốn đi. Vương Minh hàm nắm Tần Mẫn cánh tay, đứng lại, thu hồi ngươi nói, ta bất tận, ta lại cũng bất tận. Ta bây giờ cùng ngươi một dạng, là thành phố hộ khẩu, ta nhà càng ngày càng có tiền, ta sau này sẽ trở thành thu vào không rẻ thầy thuốc. Ngươi không thể xem thường ta, thu hồi ngươi nói, Vương Minh Hàm bắt đầu dây dưa, Tần Mẫn tránh thoát bất quá nàng, trong lúc bất chợt nói, Vương Minh Hàm. Nhà ngươi đến cùng tình huống gì ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Ngươi cho là mẹ ngươi leo lên đại khoản. Ngươi chính là thiên kim tiểu thư. Ngươi thay ba ngươi suy nghĩ một chút đi. Không được ngươi nói ba ta. Vương Minh Hàm giơ tay lên muốn đánh Tần Mẫn. Tần Mẫn lần này thật tức giận, hung hãn đẩy ra nàng. Ngươi không chỉ nghèo nói xương tủy, ngươi còn không nhân tính. Vậy ta lại nói cho ngươi một chuyện, ngươi nếu như có thể lưu lại, không phải dựa vào ngươi bị người bao dưỡng mẹ, mà là ngươi cái đó ngươi ghét nhất, nhất chán ghét cái gì cũng sai ba. Ba ngươi bây giờ cầu lãnh đạo trường, hận không được cho ngươi quỳ xuống. Ngươi cũng biết, ngươi nghèo bán thảm, nhất sẽ bị người đồng tình. Cho nên ngươi cuối cùng có thể lưu lại, dựa vào không phải tiền, cũng không phải quyền, hay là ngươi rất nghèo thân phận. Tỉnh lại đi, lần này Tần Mẫn đi thật, lại không căm ghét, oán trách, cũng không để lại yêu. Thật thẳng bóng người, từ từ biến mất, dương quang cuối. Vương Minh Hàm ánh mắt phải bị dương quang đâm ra nước mắt, cũng không nguyện ý thu hồi lại. Nàng như vậy tâm tâm niệm niệm Tống Khuyết, ra người, còn có tiền, còn có quyền, từ nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, bên người người cũng xem thường nàng, bởi vì nghèo, không có xinh đẹp quần áo, không có nước gội đầu, sữa tắm, không cách nào tắm rất sạch sẽ, là như vậy chán nản, giống như cái nhỏ xin cơm hoa tử. Ở trong lớp bị người gạt bỏ, nàng chịu đủ rồi xem thường, cho nên từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền thề, muốn cuối cùng cả đời tất cả, cũng phải trở thành một người có tiền. Bây giờ tốt lắm mà đi lại lưu ở trường học, hy vọng không phải tiêu tiền, không phải tìm quan hệ, hơn nữa tiền cũng không kiếm được, không cách nào cấp dưỡng vợ con. Cái gì cũng không phải ba ở cho nàng cầu tha thứ. Châm chọc a, châm chọc, thật mẹ hắn châm chọc. Trong phòng ngủ, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn, Tiết San San đều ở đây. Chỉ thiếu Vương Minh Hàm, bọn họ là từ khu dạy học trở lại, cho nên mọi người đều biết Vương Minh Hàm ba tới. Tạ Thuận Ngôn cũng không tránh Tiết San San, hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi nói Vương Minh Hàm sẽ còn lưu lại sao? Chỉ sợ Vương Minh Hàm ba ngừng một lát thần cầu hệ khoa trưởng cùng lãnh đạo trường A. Lý Thiếu Cẩn cũng chính mắt nhìn thấy, ba hắn trong tay còn dẫn một cái nhỏ, rõ ràng tuổi hẳn không lớn, nhưng mà tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, mặc rách dưới, rất đáng thương. Cho nên lãnh đạo trường hẳn không ngăn được Vương Minh Hàm ba nước mắt thấy công. Lý Thiếu Cẩn nói, không sao, chúng ta cho thêm trong khoa yêu cầu. Lần này bất kể như thế nào, cũng không cùng nàng ở cùng một chỗ phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn là sợ Vương Minh Hàm trả thù tổn thương người. Nàng đáng tiếc mệnh rất, Tạ Thuận Ngôn nói. Hy vọng lần này Ngụy Ninh Phương không nên cùng bùn loãng ngoặc kép trường học tránh giáo chỗ. Đặng Nghĩa Cường cùng Bành Hiểu Quyên đều bị tránh giáo chỗ phó hiệu trưởng gọi tới. Ở trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng còn đứng hai vị dân cảnh. Đặng Nghĩa Cường có chút u mê. Phó hiệu trưởng nói, lão Đặng A, hai vị đồng chí là tới tìm các ngươi hệ Vương Minh Harmony. Đặng Nghĩa Cường cùng Bành Hiểu Quyên chố mắt nhìn nhau. Vương Minh Hàm ba bọn họ mới an trí tốt. Một cái thật thà người, khai ra đứa bé không dễ dàng. Bọn họ cũng không có ý định khuyên lui Vương Minh Hàm. Lưu hiệu kiểm tra, làm sao mới đuổi Vương Minh Hàm cha, lại tới dân cảnh. Đặng Nghĩa Cường không hiểu nhìn hai cái dân cảnh. Hai cái dân cảnh nói, chúng ta là phòng điều tra hình sự, nhận được chúng ta internet giam quản viên tố cáo. Trường học các ngươi Vương Minh Hàm bạn học, rất khả năng cùng nhau sân trường đầu độc án có liên quan. Đặng Nghĩa Cường cùng Bành Hiểu Quyên liền trực tiếp sợ choáng váng. Đầu độc, Vương Minh Hàm, không đến tối, trung y ban bạn học liền biết hết rồi. Vương Minh Hàm ở phòng ngủ thức uống chung đầu phóng dài hiệu thuốc ngừa thai. Loại thuốc này, ăn nhiều có thể sẽ đưa tới không có bầu trứng. Nàng đã bị cảnh sát mang đi. Vụ án là thật hay giả còn đang trong thẩm tra xử lý. Nhưng là cả ba lầu phòng ngủ đã lòng người bàng hoàng. Vương Lan khóc đi tới 506, hỏi Lý Thiếu Cẩn, các ngươi thật không biết Vương Minh Hàm là lúc nào đầu độc sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang ngồi ở Lý Thiếu Cẩn trước bàn đọc sách nhìn máy vi tính. Vương Lan sở dĩ như vậy lo lắng là bởi vì bọn họ phòng ngủ chung quy không nước. Vương Lan chung quy tới bọn họ phòng ngủ uống nước. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi tới xem một chút đi. Ta cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang xem một cách quy không gian. Không gian kia chủ nhân kêu Mỹ Lệ Đích Harmony, nàng bên trong không gian có cái thiệp. Nói nàng chán ghét phòng ngủ bạn cùng phòng. Sau đó như thế nào ở trong nước thả thuốc. Những dược vật này sẽ để cho phòng ngủ không có bầu. Sau đó phía dưới còn có nhắn lại trả lời. Nói nàng ác độc. Mỹ Lệ Đích Hàm cũng không cùng người khác gây gổ. Cũng trả lời. Bọn họ tự tìm. Hi hi. Có người hỏi nàng không sợ bị cảnh sát bắt. Nàng là phạm luật. Mỹ Lệ Đích Hàm trả lời, người khác không biết, cái na y quy không có nhận thức người. Hi hi, cũng là bởi vì thiên văn chương này, không biết là bị ai tố cáo. Sau đó internet cảnh sát bắt đầu tìm người, cuối cùng phong tỏa Vương Minh Hàm tin tức, cho nên mới đem Vương Minh Hàm mang đi. Nghĩ đến cảnh sát không biết làm sai rồi. Vương Lan nhìn tức giận dâng trào, nàng chính là một biến thái, trong này nói nàng đều xuống một tháng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không biết, chính nàng nói như vậy, còn phải đối điều tra. Vương Lan lại hỏi, kia cũng một tháng, thường xuyên uống, có thể hay không có vấn đề à, ta có phải hay không bây giờ đã không cách nào sinh dục. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn hộ nhìn một cái, sau đó xin lỗi nhìn Vương Lan. Bọn họ thật cái gì cũng không biết, hết thảy chỉ có thể chờ đợi cảnh sát kết quả điều tra. Trung dược lớp 1, uống qua 506 nước nữ sinh cũng đi bệnh viện làm kiểm tra. Cảnh sát cũng cầm phòng ngủ nước đi làm hóa nghiệm mà đi 3 ngày sau kết quả đi ra. Trong nước cũng không có kiểm tra đến thuốc ngừa thai thành phần. Những thứ kia kiểm tra nữ sinh cũng không phát hiện cái gì khác thường. Này ngày ngày khí đặc biệt quang đãng, thịnh xuân lúc, trong sân trường chim hót mùi hoa. Một hai tiết không có lớp, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chờ những người khác cũng đi học. Bọn họ cũng đi khu dạy học đi, đi trước học tập. Đến lúc đó trực tiếp lên lớp, đi ở đi thông khu dạy học trên đường chính. Tạ Thuận Ngôn nói, Vương Minh Hàm sẽ bị định tội sao? Vương Minh Hàm đến cùng hạ không bỏ thuốc. Đây là một huyền án, bởi vì coi như cái gì đều không kiểm tra ra, Cũng có thể là nàng tắm máy nước uống. Mấy ngày nay không có đầu thuốc. Nhưng mà cũng có thể. Nàng thật không hạ. Chẳng qua là thống khoái miệng. Nếu không có vật chứng. Chỉ có chính nàng phát tích quy không gian nhắn lại. Liền không cách nào định tội. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Nhưng là bất kể như thế nào. Nàng nhất định là sẽ không ở lại trường học. Ngoặc kép. Hết chương.